Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, trách phạt cũng phiền phức. Đối mặt giới luật trưởng lão quát hỏi, Cam Cốc Vũ không nhanh không chậm đứng dậy, giang tay ra, giới luật trưởng lão, nói đến ngươi khả năng không tin, lúc này thật sự là tự nhiên chi mẫu ra tay, nói bậy nói bạ, giới luật trưởng lão miệng quát. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, tiểu tử ta hôm nay thế nhưng là dự định tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chịu thua nhận cái sai, ta liền bất quá nhiều khó xử. Nhưng ngươi muốn thật chết như vậy cắn, kia chàng diện này coi như khó coi. Kia, giới luật trưởng lão ngài từ nơi nào biết được, Anmet không phải bị tự nhiên chi mẫu ném ra đây này. Cam Cốc Vũ tiếp tục hung hăng càn quấy. Lại khiến giới luật trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Những ngày này, tự nhiên chi lâm từ trên xuống dưới đều tại điên truyền. Cam Cốc Vũ là có thể cùng tự nhiên chi mẫu câu thông thần chi sủng nhi. Mang theo thần dụ đi vào tự nhiên chi lâm. Là vì đại lục mang lai phúc âm người. Đối với cái này giới luật trưởng lão tự nhiên là xem thường. Mặc dù nàng cũng không thể giải thích Cam Cốc Vũ tại sao lại có nhiều như vậy chỗ thần kỳ. Nhưng như thế một cái cả lơ phất phơ nam nhân sẽ là tự nhiên chi mẫu thần sứ. Giới luật trưởng lão chỉ cảm thấy tam quan hủy hết. Cam Cốc Vũ gặp giới luật trưởng lão không nói chuyện. Liền bắt đầu biên chuyện xưa. Trước đó đâu, ta 10 phần có lễ phép địa thỉnh Anmet giúp ta khép cửa lại. Nhưng nàng không nguyện ý phối hợp nha. Thế là ta ngay tại trong lòng mặc niệm. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Gặp được loại tình huống này. Ta hẳn là thế nào dẫn đạo cái này cừu non đi lạc đâu. Kết quả tự nhiên chi mẫu nàng lão nhân ra liền nói. Chuyện này bao ở trên người nàng. Sau đó Anmet liền bay ra ngoài. Nói xong, hắn vẫn không quên một mặt vô tội giang tay ra. Phảng phất tại nói mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao ta là tin. Ở đây tất cả mọi người lộn xộn. Ngươi làm tự nhiên chi mẫu là nhà ngươi hộ viện vẫn là môn thần a. Còn chuyện này bao ở trên người nàng. Cái này giống như là một cái thần. Nói lời a, lần này, ngay cả phái lâm lâm bọn người đều đem ánh mắt vọt đến một bên. Một bộ ta không biết ra hỏa này bộ dáng. Giới luật trưởng lão biết cùng Cam Cốc Vũ kéo những này ngụy biện không nhiều lắm ý tứ. Trực tiếp chỉ vào trên bàn canh xương hầm cùng tươi măng thịt nướng nói ra. Tốt. Ta có thể không so đo ngươi xuất thủ đả thương người còn cưỡng từ đoạt lý. Vậy ngươi giải thích cho ta giải thích cái này a. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Một mặt khó xử địa nói ra. Nói ra ngươi khả năng không tin. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói thịt này là chính nó nhảy ngươi. Nổi lý khứ. Vẫn là nói các ngươi tại nơi này liên hoan ăn thịt cũng là tự nhiên chi mẫu miệng hạ đặc cách. Giới luật trưởng lão cười lạnh nói. Gặp Cam Cốc Vũ lộ ra một bộ ngươi làm sao biết sự thật thật chính là cái này bộ dáng ngài biểu lộ. Phái rốt cục nhìn không được. Lắc đầu đứng lên giành nói. Giới luật trưởng lão, đêm nay tụ hội là ta an bài. Bọn tỉ muội cũng là bị ta quấy giày đòi hỏi chối từ bất quá mới tới. Ép buộc mọi người theo giúp ta ăn vụng hắc nha chứ. Là ta không đúng, mời trưởng lão trách phạt. Ngươi cái này hồ nói cái gì đó. Cam Cốc Vũ quay đầu trừng phái một chút. Nơi này là ta phòng trúc. Các ngươi đều là ta mời tới khách nhân. Tục ngữ nói khách theo chủ liền. Ta làm cái gì đồ ăn các ngươi liền ăn cái gì. Các ngươi cũng là vì không quét ta mặt mũi. Lúc này mới nếm như thế ném một cái ném thịt vụn tinh tử. Lúc này. Lâm lâm 10 phần không đúng lúc địa ở một cái. Cam Cốc Vũ dừng một chút. Liếc nàng một cái, đành phải giang tay ra tiếp tục nói ra. Tốt a, liền ăn như vậy mấy khối thịt mà thôi. Bất quá cái này nguyên nhân tất cả ta mà. Phái nha đầu kia chỉ là cái truyền lời. Nàng lại không biết đêm nay ăn cái gì. Thôi, đêm nay chuyện này liền cố mà làm tính trên đầu ta tốt. Lâm lâm thẹn trong lòng. Tự biết là bởi vì mình lộ chân tướng lúc này mới bị Anmet phát hiện. Liên lụy đám người, đang chuẩn bị đứng lên tướng chịu tội một mình gánh chịu. Lại phát hiện một bàn người gần như đồng thời đứng lên chuẩn bị mở miệng. Giới luật trưởng lão thấy thế, vội vàng kêu dừng. Tốt, đủ rồi. Các ngươi tình thâm ý cắt. Ta đã nhìn ra, thịt này, ăn liền là ăn. Dính thức ăn mặn vậy thì phải chịu phạt. Các ngươi không cần không ngừng đem chịu tội hướng bản thân trên thân ôm. Mọi người cùng nhau lĩnh tội. Cùng một chỗ bị phạt không phải càng làm cho người ta cảm động. Ngô, giới luật trưởng lão nói đúng. Lão thân biểu thị đồng ý. Lúc này, phòng trúc bên ngoài truyền tới một tất cả mọi người thanh âm quen thuộc. Mọi người biểu lộ không đồng nhất. Rất nhanh, người tới bị để vào trong nhà. Tại tự nhiên chi lâm bên trong tự xưng lão thân. Ngoại trừ đại tế ti còn có ai đến. Bất quá cam cốc vũ ánh mắt. Lại là tại trước tiên liền rơi xuống đại tế ti sau lưng. Một vị cùng ở sau lưng nàng đi vào phòng trúc lạ lẫm nữ tử. Cam cốc vũ vô ý thức liền lấy phái phái so sánh cùng. Bởi vì hai nữ lúc này đều là một thân ma pháp sư trường báo. Tự nhiên chi lâm bên trong ngoại trừ phái phái không người là xuyên ma pháp sư trường báo. Hiển nhiên vị này lạ lẫm nữ tử cũng phi tự nhiên chi lâm bên trong người. Luận tướng mạo, nàng so đông đảo váy rơm mỹ nữ đều muốn xuất sắc mấy phần. Nhưng cũng không có đạt tới phái phái như vậy cực phẩm trình độ. Luận dáng người, Thái Bình công chúa, vô cùng thê thảm, phái phái cân xứng dáng người điên cuồng vung nàng tốt mấy con phố. Nhưng là, nàng ủng có một đầu ô quang xinh đẹp đến eo tóc dài. Tùy ý mà rối tung tại sau lưng, lại là có không nói ra được vận vị. Nàng nhã nhặn địa đứng tại đại tế ti sau lưng, không nói một lời, chỉ là dùng kia một đôi chớp chớp mắt to đánh giá phòng trúc bên trong tình hình. Phần này xuất trần lạnh nhạt cùng thanh thản, trái lại lại đem thường xuyên trách trách hô hô không có chút nào nữ thần hình tượng phái phái cho. Xong phát nổ, đen dài thẳng A, cam cốc vũ vẫn là lần đầu tại hàm hoang đại lục nhìn thấy mái tóc màu đen người. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần, không nghĩ tới, lạ lẫm nữ tử ánh mắt, cuối cùng cũng ngừng lưu tại cam cốc vũ trên thân. Hai người cách không đối mặt, nữ tử không tránh không né. Cam cốc vũ lúc đầu một nháy mắt còn có một loại nhìn trộm bị bắt co quắp cảm giác. Kết quả gặp đối phương cái này diễn xuất. Liền có chút không phục tiếp tục nhìn nhau một cái đi. Thẳng đến bên cạnh truyền đến một trận ho nhẹ. Cam cốc vũ thu hồi ánh mắt. Quay đầu không kiên nhẫn nhìn phái phái một chút. Làm gì ngươi đây là? Phái phái trực tiếp chừng đi qua. Người trước mặt mọi người đùa nghịch lưu manh a. Nhìn chằm chằm vào người khác nhìn. Phòng trúc trong phòng khách cứ như vậy có thời gian ngắn yên tĩnh. Sau đó giới luật trưởng lão liền trước lên tiếng. Đại tế ti ngài nhìn, bọn gia hỏa này mắt không tộc quy, công nhiên tụ tập ở đây ăn vụng ăn thịt, nhân tăng cũng lấy được, chứng cứ vô cùng xác thực, chính bọn hắn cũng đã thừa nhận, liền mời ngài xử lý đi. Ngươi là giới luật trưởng lão, chuyện này bọn hắn làm sai, ngươi tuân theo tộc quy trách phạt là được. Đại tế ti cười lắc đầu, lão thân tới đây, là có chuyện quan trọng khác. Bất quá vẫn là trước chờ ngươi giúp xong rồi nói sau. Ngoặc kép chấm chấm. Là, giới luật trưởng lão cẩn thận quan sát đại tế ti thần sắc. Vững tin nàng đích xác không có thiên vị cam cốc vũ đám người ý tứ. Lúc này mới đáp, bất quá đại tế ti cũng đã nói. Công bằng theo luật trách phạt. Này cũng chính hợp nàng tâm ý. Thế là giới luật trưởng lão một chút suy tư. Liền nói ra, đã nhiên như thử. Liền phạt bọn hắn vì chúng trưởng lão chọn thủy thất ngày đi. Không ổn, không nghĩ tới. Đại tế ti thế mà lập tức liền bác bỏ giới luật trưởng lão đề nghị. Nàng chỉ phái phái cùng cam cốc vũ cười nói. Hai người bọn hắn thế nhưng là thủy hệ pháp sư. Dù là vì toàn tự nhiên chi lâm tộc nhân chọn thủy thất ngày. Chỉ sợ cũng phí không là cái gì sự tình. Giới luật trưởng lão vốn cho rằng đại tế ti sẽ nói nàng. Trách phạt thiên về, không nghĩ tới lại là ngại nhẹ. Nàng vô ý thức liền lại nói ra. Kia phạt bọn hắn mỗi người vì trong tộc khai khẩn một khối vùng đất mới. Đại tế ti lại lắc đầu. Cam cốc vũ khống chế thổ nguyên tố. Một cá nhân liền có thể dễ dàng giúp bọn hắn tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Không tính là cái gì trách phạt. Giới luật trưởng lão tưởng tượng.